Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi lên xe, tài xế có vẻ rất ghét bỏ tôi, còn nói gì mà người sống đừng linh si thật sao? Tôi không tin, tôi thừa nhận lúc đó tôi hơi sợ, nhưng nhìn kỹ thì thấy chiếc xe buýt này cũng bình thường mà, tài xế và hành khách cũng bình thường, không hề âm u, rõ ràng là xe bình thường. Tôi và ba người bạn lên xe. Sau đó những chuyện xảy ra càng khiến tôi tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Bởi vì tôi hỏi hành khách có phải họ là ma không, tất cả đều cười, tiếng cười tràn ngập xe buýt, không khí tràn ngập niềm vui. Ma mà cười như vậy sao? Không thể nào, nếu bị vạch trần, chắc chắn bọn họ sẽ g, y, ế, c chúng tôi ngay lập tức. Vì vậy, bây giờ tôi xin tuyên bố kết luận của tôi. Truyền thuyết đô thị này chỉ là một trò chơi khăm được dàn dựng công phu mà thôi, bao gồm cả tài xế, tổng cộng hơn 20 người đã âm mưu diễn kịch, tạo ra câu chuyện ma quái này cho chúng ta. Phòng ngừa bị phản bác, tôi nói thêm một câu, bọn họ không ngăn cản tôi quay phim, chứng tỏ đây là chuyện có thể nói ra nhé. Sau khi quay xong video, Đinh Vĩ Hải tắt camera, nói với những người bạn cùng phòng bên cạnh, quay xong rồi, hay là chúng ta xuống xe đi, đã lãng phí trên xe một tiếng đồng hồ rồi, quay đủ tư liệu rồi. Người bạn cùng phòng vệ chết của cậu gật đầu, lấy điện thoại ra xem giờ, cứ tưởng đã hơn 1 giờ sáng rồi, kết quả là thời gian hiện lên khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc. Sao mới có 12 giờ? Không thể nào, điện thoại của cậu bị hỏng rồi à? Thật hay giả vậy? Hai người bạn cùng phòng còn lại đồng loạt nhìn vào thời gian trên điện thoại. Đột nhiên phát hiện, đúng là 12 giờ thật. Rõ ràng lúc nãy bọn họ vừa lên xe là đã 12 giờ rồi. Đinh Vĩ Hải mím môi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao điện thoại của 4 người lại đồng thời bị hỏng được? Tại sao thời gian lại hỗn loạn như vậy? Điều này là không đúng. Cậu ta nghĩ đến đây, đầu óc như muốn nổ tung, càng nghĩ càng sốt ruột, chán lấm tấm mồ hôi, cả người chìm trong lo lắng. Bên cạnh Đinh Vĩ Hải là một ông lão tóc bạc phơ. Ông lão đeo kính, toát lên khí tiết nho nhã, giống như một người trí thức. Ông lão lấy trong túi áo sơ mi ra một chiếc khăn tay trắng, đưa cho Đinh Vĩ Hải. Chàng trai trẻ, cậu không sao chứ? Mồ hôi của cậu sắp nhỏ vào điện thoại. Rồi kìa, lau mồ hôi đi. Đột nhiên được người lạ tốt bụng như vậy, Đinh Vĩ Hải có chút thụ sủng nhược kinh, không nhìn kỹ khăn tay, trực tiếp nhận lấy, lập tức lau mồ hôi trên trán. Kết quả, đột nhiên có một cảm giác ấm áp truyền đến, một chất lỏng từ trên trán chảy xuống, chảy qua sống mũi, dính vào môi. Cậu ta không nhịn được đưa tay sờ môi, cúi đầu nhìn, không ngờ lại là một mảng đỏ tươi. Đinh Vĩ Hải trợn to mắt, quay đầu nhìn ông lão giáo sư bên cạnh. Ông lão giáo sư vẫn là ông lão giáo sư ban nãy, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hậu. Ánh mắt cậu ta lướt qua N, G, Ử, C ông lão giáo sư. Nhìn xuyên qua lớp áo vest mà ông lão đang mặc, chiếc áo sơ mi bên trong ẩn hiện một mảng đỏ tươi. Đinh Vĩ Hải hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống đất. Vài người bạn cùng phòng khác cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, sợ hãi co rúm người lại, run lẩy bẩy. Đinh Vĩ Hải hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông, đây là đạo cụ gì? Vậy ngửi kỹ còn có mùi tanh của M, Á, U nữa, mọi người diễn đạt thật đấy. Ông lão giáo sư vẫn mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia thương. Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ, lúc nãy lên xe tôi đã bảo cậu xuống xe nhanh lên, cậu không chịu, bây giờ muốn xuống cũng không xuống được nữa rồi. Đinh Vĩ Hải làm ầm ĩ quá mức, trên xe buýt không còn ai trò chuyện nữa, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta, chỉ có tài xế là nhìn về phía trước, vẫn lái xe một cách ổn định. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vun vút lướt qua dưới ánh mắt thương hại, mong đợi hoặc là hưng phấn của mọi người. Đinh Vĩ Hải và những người bạn cùng phòng ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một tiếng đồng hồ qua. Bọn họ bước lên chiếc xe buýt này, hào hứng chụp ảnh, quay video. Ông lão giáo sư bên cạnh giục bọn họ xuống xe nhanh lên, nhưng bọn họ lại muốn quay thêm tư liệu, không nghe lời ông lão. Đinh Vĩ Hải và những người khác như hiểu ra điều gì đó, đứng ngây người tại chỗ, không thể động đậy. Chiếc xe này thật sự có gì đó không ổn, thời gian của bọn họ dường như đã bị dừng lại. Ông lão giáo sư nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngây dại, thở dài, quay đầu nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ. Chúng tôi đã như vậy rất lâu rồi, rất nhiều người nhảy lầu sẽ trở thành địa quỷ linh, lặp đi lặp lại quá trình nhảy lầu, đó là tuần hoàn. Cách chương.